Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị khán thính giả một cuốn tiểu thuyết trinh thám hình sự của Việt Nam mà Thanh Bình đã sưu tầm được để gửi đến quý vị khán thính giả. Đây là cuốn tiểu thuyết viết về một dòng họ có bốn đời làm tướng cướp kéo dài đến nay gần trọn thế kỷ. Đến thế hệ thứ tư, do những trớ trêu của lịch sử, trong dòng họ xuất hiện một cảnh sát hình sự. Anh cảnh sát hình sự phải chiến đấu thế nào khi ở bên kia chiến tuyến với các chú, dượng và các đứa em họ trong một tổ chức tội phạm lớn tồn tại hàng chục năm. Tiểu thuyết còn phản ánh về cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh của lực lượng công an trong suốt 40 năm với một đại gia đình có hơn chục tướng cướp, manh động hung bạo liên kết với các tổ chức tội phạm trong Nam ngoài Bắc thực hiện nhiều phi vụ động trời. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Bến phà Cát Lái, tầm 8 giờ sáng, dòng ô tô xếp hàng dài dạc chờ xuống phà. Con đường nhỏ phía trong cũng lúc nhúc xe máy. Những chiếc phà to lớn chở đầy người, xe cù rú còi lơ lơ đợi bến, vượt sông. Mặt sông mênh mông lác đác và con tàu khổng lồ với container xếp cao như núi. Trên chiếc Pajero 7 chỗ có tài xế cầm lái, người đàn ông đeo kính đen, tóc hoa râm ngồi ngay ngắn ở ghế trước. Một cặp nam nữ gần tuổi 30 ở băng sau. Xe trồm lên phà, chạy ra phía trước tìm chỗ đậu. Tài xế tắt máy, người ngựa ra sau nghỉ ngơi. Ông kính đen bấm mạ kính để hưởng làn gió mát thổi từ sông lên, được gấp tờ nhật báo tiếng còi số ra ngày 21 tháng 3. Quay xuống hỏi hai người trẻ. Phong với Thủy có hay đi tuyến đường này không? Phong vừa ngửa cổ uống ngụm nước, thong thả đóng nút chai. Dạ, cháu đi công tác miền Tây nhiều nên cũng hay đi phà. Nhưng phà Cát Lái này thì mới đi lần đầu. Phà này cũng to như phà Rạch Miễu, Bến Tre ngày trước chú nhỉ? Người đàn ông tên Hội gật đầu. Có lẽ sau khi cầu Rạch Miễu thông xe, cả đội phà Hùng Hậu đã được điều chuyển đến những nơi như thế này. Khi nào bên Cát Lái này có cầu, đội phà lại chuyển đi nơi khác. Một thằng bé chạc 15-16 tuổi đến đút một tờ báo vào kính xe vừa hạ, nài nỉ cô gái. Chị mua giúp em tờ báo. Báo tiếng còi hôm nay có bài điều tra rất hay về nạn bảo kê ở các vũ trường của nhà báo nổi tiếng Trọng Hội. Thủy phì cười. Không thấy logo báo tiếng còi bên cửa xe sao? Còn ông Trọng Hội ngồi trước kia. Thằng nhỏ đột tờ báo lại, không người nhìn thông xe, đội nhộm lên cười khoe răng sún. Chú Trọng Hội đây à, ngày nào con cũng gào lên quảng cáo tên chú với mấy ngàn lượt người xe ở bến phà này, lẽ ra tòa soạn tiếng còi với chú phải thưởng cho con. Hội tháo mắt kính, nhắm mắt nhìn thằng nhỏ cười. Mỗi ngày cháu bán được mấy tờ? Mấy năm trước cả 100 tờ, hôm nào có bài của chú thì bán được 120-150. Nhưng bây giờ người ta đọc báo trên điện thoại nên ít mua báo giấy. Mỗi ngày cháu chỉ bán được vài chục tờ thôi. Hội gật gù nhìn chú bé bằng ánh mắt cảm thông. Nếu vài năm nữa báo giấy chết luôn, cháu sẽ làm gì? Chú bé thở dài, nhìn năm mặt sông mênh mông, giọng buồn hẳn. Chắc đi bán vé số, mà cũng có thể lúc đó cháu đã lớn, đi làm công nhân hay phù hộ cũng được. Phà sắp đến bờ Đồng Nai, xe lớn xe bé rung rung nổ máy. Hội rút tờ 200 ngàn dúi vào tay cậu bé rồi nửa đùa nửa thật. Lúc đó nhà báo như chú cũng thất nghiệp, chắc về chạy taxi hay xe ôm. Tài xế bấm kính lên, chú bé đứng vẫy tay chào. Gió sông làm tóc nó lòa xòa che mắt. Chú ôm chồng báo một tay, tay kia giở mũ kết vuốt lại tóc. Ô tô bò đến cầu sắt rồi vào đường dẫn tới bến phà. Hội quay xuống. Chú may mắn làm báo được 35 năm, vài năm nữa giải nghệ. Vừa tuổi nghỉ hưu, chỉ tiếc cho hai đứa mới ra trường, chưa kịp nóng máy. À, mà các bạn còn trẻ, làm báo điện tử thôi. Thủy búi lại mái tóc, cười méo rệch. Sinh sau để muộn thiệt thòi quá, làm báo đâu chỉ vì kiếm tiền phải không chú? Tụi cháu mới mấy mùa đã có biết bao kỷ niệm, học được biết bao điều. Làm mấy chục năm như chú chắc có cả kho kiến thức. Sau này về hưu ngồi viết lại cũng được mấy chục cuốn sách, thành nhà văn nổi tiếng luôn. Hội mỉm cười lắc đầu. Báo là nghề, văn là nghiệp. Từ nghề qua nghiệp là chặng thử thách năng khiếu, ý chí, cảm xúc. Muốn theo nghiệp phải ngồi viết liền. Đợi lúc nghỉ hưu sức đâu còn để viết. Nhưng nghề hay nghiệp cũng phải có tâm. Nhiều nhà báo trẻ bây giờ xông xáo, quyết liệt, nhưng hao thắng, hao danh. Dù có tài, dù không chạy theo lợi ích, tiền bạc, nhưng động cơ như vậy thì cũng dễ bị biến thành ngòi bút ác. Hãy đặt mình vào vị trí nhân vật bị báo chí phê phán, lên án. Hãy đặt điều mình sẽ viết trong mối quan hệ biện chứng, nhân quả, nhân văn rồi suy xét cho thấu đáo, cân nhắc thận trọng. Nếu không bút xa gà chết, có lúc mình sẽ ân hận, thậm chí là dây dứt cả đời. Phong chăm chú nghe rồi cười phá lên. Cháu thấy nghề báo toàn áp lực, tai nghe, tai gõ phím, mắt tìm kiếm sự kiện để chụp ảnh, lại bị cấp trên nhắn tin, gọi điện hối thúc, còn đâu thời gian, tâm trạng để cân nhắc, suy nghĩ thấu đáo hay bay bổng với tính nhân văn hở chú. Hội nghiêm mặt. Dù áp lực đến đâu, nhà báo cũng không được đưa ra thông tin sai lệch hoặc ác ý với bất kỳ ai, kể cả khi họ phạm tội ác tày trời. Đừng bao giờ cầm bút với suy nghĩ kẻ đó đáng chết, cứ viết thẳng tay. Mãi luôn tự dặn mình rằng, trong những kẻ ác nhất vẫn luôn le lói mầm thiện. Hãy viết để nâng niu mầm thiện. Đang nói say sưa, Hội quay sang tài xế. Ghé vào công an xã Phước Đông nghe em. Thủy ngạc nhiên. Hôm nay đi tắm má nuôi của chú mà sao phải làm việc với công an địa phương ạ? À, để chú hỏi xem má nuôi và các con cháu lúc này ra sao. Nay cụ cũng 90 tuổi rồi. Cơ duyên nào chú có má nuôi ở đây vậy? Thủy hỏi. Cũng từ những trơ trêu của lịch sử. Với cụ bà ấy chắc là mẹ Việt Nam anh hùng hay gia đình liệt sĩ, chính sách ở chú. Phong chen vào. Chẳng là gia đình cụ ấy bị oan ức hay tranh chấp nhà cửa, đất đai, đồ chú viết bài bênh vực, họ mang ơn nên nhận làm con nuôi. Hội lắc đầu. Cũng không phải vậy. Thủy bỗng reo lên. Cháu đoán ra rồi, nhà ấy có cô con gái thật xinh, chú từng muốn được làm rể, nhưng duyên nợ không thành nên giờ chú là con nuôi của họ. Hội cười buồn. Không lãng mạn vậy đâu, má nuôi của chú từng là nữ tương cướp khét tiếng của vùng Nhân Trạch, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ. Cụ cậu phóng viên trẻ cũng ngớ người tròn mắt. Giọng Hội vẫn đều đều. Cụ đẻ ra 15 người con, 32 cháu chắt nội ngoại và 1/4 số con cháu đồng đúc đó đều là tội phạm. Trong đó có gần chục tướng cướp giết người không gây tay. Cha của cụ cũng là tướng cướp lừng danh, các em trai cũng vậy. Gia tộc này có 4 thế hệ làm tướng cướp. Thủy ôm ngực mà thất thần, ngã nghiêng trên băng ghế êm ái. Khủng khiếp, chú có nói đùa không vậy? Hội nhìn vào kiếng chiếu hậu, mặt thoáng buồn. Chú từng viết về gia tộc, gia đình này và 40 năm nay vẫn lui tới an ủi bà cụ hay vào tù thăm con cháu của cụ và ra pháp trường tiên đưa một vài con trai cụ bị tử hình. Phong nhổm lên căng thẳng. Chồng của bà cụ cũng là tướng cướp phải không chú? Không, cụ ông suốt đời ăn chay niệm Phật. Ông chết gần 5 năm rồi. Lần đầu chú ngồi tâm sự với ông, hai cha con thức sáng đêm, uống hết một hộp trà, ba ấm nước sôi, hút hết 4 gói thuốc lá. Chú ghi chép đầy cuốn sách 200 trang. Sau này gặp nhau chú chỉ hỏi mà không ghi chép nữa, vì lịch sử gia đình họ chú đã thuộc lòng. Phong thắc mắc. Chú tận tụy khổ sở suốt 20 năm với gia tộc tội phạm khủng khiếp, có 102 đó để làm gì ạ? Hội lại mỉm cười. Để chứng minh lý thuyết, trong lương tâm con người dù là người ác vẫn luôn le lói mầm thiện. Thủy chồm người nôn nóng. Cuối cùng chú được kết luận gì ạ? Chú vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện vì đã tin vào điều đúng. Nghĩa là trong tổ chức tội phạm, đúng hơn là trong băng cướp khổng lồ kéo dài quá nhiều thế hệ đó đã có người phục thiện. Hội vui hẳn. Không phải một mà nhiều người phục thiện. Xe chạy vào cổng khu nhà hành chính của xã Phước Đông thuộc huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, rồi dừng lại trước căn phòng có treo bảng chữ công an xã. Hội xuống xe bước vào, trình thẻ nhà báo cho một ông ngồi sau tấm bảng đặt trên bàn, phó trưởng công an xã Trần Hùng. Ông Hùng trạc ngoài 50, mặc sắc phục công an xã màu xanh rêu, cầm tấm thẻ lên xem rồi trả lại trọng hội. Ông bắt tay từng người, mời ngồi vào chiếc bàn dài đặt giữa phòng, rồi rót 3 chén trà mời khách uống. Hội chíp ngụm trà, nhìn ông Hùng ngồi đối diện. Hơn 15 năm trước, báo Tiếng Còi có đăng loạt bài về gia tộc Tam Lai với 4 thế hệ làm tướng cướp, nay không biết họ ra sao. Ông Hùng lấy gói con mèo đã mời hai khách đàn ông rồi cười vui vẻ. Tôi làm công an xã này hơn 25 năm, từ hồi chưa tách xã, hơn chục lần tham gia lực lượng truy bắt băng cướp Tam Lai, ba lần bị đám bà con tám bắn thủng bụng, đâm vào vai, vào hông, còn thẹo đây. Hội nghiêng đầu, cháu mày nhìn ông Hùng rồi đứng lên mừng rỡ. Hồi đó anh lấy xuồng máy chở tôi đi dọc sông cháy, chụp hình mấy trong giường nước nơi công an, dân quân đấu súng với bằng tám lai, đúng không? Ông Hùng cười cười, bắt tay Hội. Hồi nãy tôi thấy anh quen quen mà nhớ không ra. Tối hôm đó công việc xong, tôi với anh với ông Hai Na, trưởng công an xã, đi nhậu lầu dê Quắc Cần Câu. Vậy mà cũng 26, 27 năm rồi. Hội bước đến ôm vai Hùng. Thời gian qua nhanh quá, anh Hai Na khỏe không? Ông bị hưu 3-4 năm rồi, giờ thằng con cũng làm công an xã đấy. Hội ngồi xuống nhìn Hùng. Gần đây còn đấu súng với băng tám lai không? Hùng cười. Con bà tám giờ già hết rồi, cháu nội, cháu ngoại, dâu rể, tụi tôi lập danh sách thì có hơn chục cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, ca sĩ, hơn chục người khác buôn bán làm ăn ổn định. Số còn lại đi tù về thỉnh thoảng có đá gà, cá độ, say rượu quậy phá, nhưng nhìn chung là hiền hơn xưa rất nhiều. Bà tám giờ còn có thêm gần 15 đứa cháu cố từ 13-14 tuổi đến mới đẻ, nhưng cháu nào cũng ăn học đàng hoàng, ngoan ngoãn. Hội mừng ra mặt. Đúng là tin vui. Ông Hùng nhìn sang Thủy Phong. Trước đây công an vất vả với gia đình này lắm. Lúc cao điểm băng tám lai có mấy chục tên trang bị tiểu liên như một đội quân hùng hậu, thiện chiến, gây án từ miền Trung và tận Sài Gòn. Chúng cướp của, giết người từ trên bờ xuống dưới nước. Hắn bắn chết 12 người, trong đó có 6 công an và dân quân các xã quanh đây. Nhà bà tám lai hồi đó là căn cứ của cướp. Công an lần nào vào cũng phải đấu súng, đổ máu. Cứ lớp lớn bị bắt đi tù hoặc nhận án tử hình, lớp nhỏ lớn lên lại thay thế làm cướp. Thủy nghe không chớp mắt. Bà tám đó cũng từng là tướng cướp phải không chú Hùng? Ông Hùng nói. Bà là tướng cướp trước giải phóng, mới tới 16 năm sau giải phóng mới được tay gác kiếm. Bà chèo thuyền bắn súng thì không ai địch lại. Lớp đàn anh tôi kể lại, bà bắn hết đạn, ba ông phe mình xông vào bắt, bị bà đá té lộn cổ xuống sông. Hà Thủy xuất xoa. Nhân vật này hấp dẫn quá, hẹn chí chú Hội nhận làm má nuôi. Ông Hùng cười. Ông Hội này lãng mạn mà lì lắm. Hồi đó nhà bà tám chỉ là căn nhà gỗ lợp lá lụp xụp, đám con cháu sống ngoài vòng pháp luật thường lén lút về nhận tiếp tế cơm gạo, cá mắm, thuốc lá, rượu và cả các loại thuốc trị bệnh. Vậy mà ông móc bóng nằm tâm sự với bà suốt đêm, báo hại anh em tôi phải len xuồng vào mấy chòm dừa nước quanh nhà, ôm súng nằm trên xuồng ngụy trang bí mật bảo vệ ông. Cứ sợ mấy thằng con báo về bắn chết hay bắt ông làm con tin thì tụi tôi mệt theo. Hội đít bây hơi thuốc, phà gói gật gù. Chính cái đêm đó má tâm sự với tôi. Tao có 8 thằng con trai, 6-7 thằng đệ mà giờ có đứa nào rót được cho ly nước. Mày chẳng có máu mủ gì mà chiều giờ lăng xăng đi mua thuốc cảm, hột gà về nấu cháo cho má, tội nghiệp quá. Ông Hùng lấy bình trà rót thêm cho khách. Tụi tôi nằm phục ở ngoài, vừa lạnh vừa bị muỗi cắn. Nghe bà tương kiếp khét tiếng má má con rồi khen ông nhà báo hiếu thảo mà nín cười. Hội vui vẻ. Nếu tôi biết mấy anh khổ như vậy chắc không dám ở sáng đêm trong căn cứ của bà. Nghề báo nhiều khi phải kiên trì chịu đựng mới moi được thông tin quý. Đêm đó tôi đã tìm được một nửa câu trả lời cho câu hỏi tại sao 4 thế hệ của gia đình này làm cướp. Một nửa còn lại tôi phải mất thêm nhiều năm lặn lội đến gần chục trại giam ở miền Đông, miền Trung để nghe chuyện của mấy ông con cháu bà già đang thụ án. Nghe hết các ông nói gì rồi lại quay về kể lại với bà già. Bà già run quá, thịt con vịt diêm nấu cháo đãi tôi. Phong buột miệng. Vậy là chú Hội có góp phần cảm hóa để gia đình dữ tợn này hoàn lương rồi. Hội lắc đầu. Công lao đó thuộc về những người dày dặn trận mạc như anh Hùng và những anh công an xã đội đã hy sinh. Họ phải đối đầu đối mặt dùng cả nhu lẫn cương, cả súng đạn lẫn tình cảm, cả máu lẫn nước mắt, suốt mấy chục năm mới bình định được băng cướp tám lai. Còn chú chỉ cưỡi ngựa xem hoa, có gì đáng nói đâu. Ông tám lai lúc còn sống cũng mến nhà báo này lắm. Mỗi lần gặp tôi ông đều hỏi thăm anh Hội. Cái đêm anh ở nhà tâm sự với bà tám, ông đi thăm bà con đâu biết Thủ Đức. Ông Hùng nói. Hội gật đầu. Lúc đó cũng nghe bà già nói vậy. Hôm sau ông về tôi lại ngồi với ông suốt đêm. Hai cha con ngồi ngoài sân đu đi nói chuyện. Có những chuyện ông không muốn bà tám nghe. Đêm đó mấy anh có phục quanh nhà như đêm trước không? Hùng lắc đầu. Không, tụi tôi oải quá rồi. Hơn nữa đến sáng ra nghe tin tình báo tụi nó kéo hết ta Cần Giờ rồi, nên cũng yên tâm để ông nhà báo ở lại một mình. Sau này ông Tám kể nửa đêm anh còn hứng chí nhảy xuống sông sau nhà bơi lội hả? Hội cười. Người báo đó rút hai đêm mỏi như, nên tôi xin ông Tám bơi một vòng giãn gân cốt. Ông đòi bơi cùng mà tôi can, vì sợ ông lớn tuổi có chuyện gì đêm hôm khó trở tay. Hai ông bà mỗi người một nhà cách nhau 3 cây số, nhưng hôm đó ông đi Thủ Đức về, mua sâu nem đạp xe đến tặng bà. Thế là ông bị tôi năn nỉ ngồi lại kể chuyện đời. Ông chí thú làm ăn, còn bà đánh bạc đôi cái gì cũng bán, nên hai người ly thân từ năm 1967 khi mới có 8 con. Sau này tái hợp để thêm 7 đứa nữa là 10 năm. Thừa chạy ông là thừa vé truyền thần ở chợ làng, còn bà là hoa khôi Việt Minh vùng này. Ông bỏ cả nghề nghiệp vào đôi mắt để yêu bà. Bà là du kích được phân công gác chòi canh cho khu Liên Cơ, bị tây trên tàu Tuần Tiễu bắn trọng thương. Thoát chết, bà ấm ức về khổ luyện chờ cơ hội báo thù. Như vậy sau này bà bắn súng ngắn lẫn tiểu liên thiện dạ bằng cả hai tay, vừa trèo lái xuồng máy vừa bắn. Cha bà là tướng cấp 10 rắc, nổi tiếng ở vùng Thủ Đức, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, lái thiêu dưa. Ông to con giỏi võ, bà thừa kế được cả hai thứ đó. Cũng có lúc ông cướp của tây với nhà giàu đổi chia cho người nghèo nên được mến mộ. Ông theo Việt Minh một thời gian, sau đó bị lính commando Pháp bắn chết trong vụ cướp xe tải chở hàng quân sự của tây. Hùng đứng lên. Thôi mình xuống nhà bà Tám đi. Phong nhìn Thủy, cả hai không giấu được háo hức. Ông lên ô tô, ông Hùng đi xe máy dẫn đường. Từ đường nhựa liên xã, ông Hùng kẹo vào đường đất với hai bên là những lô đất vừa được đổ cát san lấp và nhà xưởng đang xây dựng dở dang trên vùng đất nhơn trạch đang công nghiệp hóa ồ ạt. Hội nhớ lần đầu tiên ông Hùng chở ông bằng xe máy, con đường này chỉ là đường mòn, bốn bề là dừa nước hoang vu. Ông Hùng bỗng khựng xe máy, chỉ vào dãy biệt thự nối nhau chạy dài theo bờ sông cặp mé lộ. Hội cho ô tô ngừng lại hạ kính. Ông Hùng nói: Dãy nhà của con bà Tám đó, họ ra tù chí thú làm ăn, được bà chia đất cất nhà sang trọng vậy đó. Phong Thủy lại ô lên kinh ngạc. Ông Hùng đi tiếp đến cuối dãy biệt thự rồi tấp vào một cổng sắt thưa sơn đen hoen dỉ, gọi lớn: Mà Tám ơi, mà Tám! Một bà cụ tóc bùi tó, quần đen, áo bà ba tím, khuôn mặt khắc khổ từ bên trong chạy lúp xúp ra. Bà con heo lùn thịt, 4 mèo con với 1 mèo mẹ, 5 chú chó lớn nhỏ đủ màu và cả mấy con vịt xiêm lạch bạch chạy theo bà thành một hàng dài rất vui mắt. Phòng khoái chế nhảy xuống xe, giơ máy hình bấm. Cổng mở, ông Hùng chỉ vào bầy thú cưng cười ha hả: Mà con xuống làm tướng, vậy hưu mấy chục năm rồi mà con dí còn đông quá. Mấy con chó thi nhau rủa, bà cụ quát chúng rồi mở động cổng cho ô tô chạy vào sân. Ông Hùng chỉ Hội vừa xuống xe: Má biết người này không? Má Tám gạt mấy cọng tóc lò xòa, nhắm mắt nhìn rồi nắm tay Hội reo lên: Thằng nhà báo đây mà, đi đâu mà lâu dữ mới quay về vậy con? Hội ôm vai bà cụ cười: Thấy má chí mươi vẫn khỏe, còn nhớ ra con là vui rồi. Qua sân động, mỗi bề đến 10 thước là căn nhà cấp 4 dài thượt, cửa kính đóng im ỉm. Bà Tám dẫn khách lẫn bầy thú cưng men theo hông nhà ra phía sau. Đó là cơ ngơi động rãi cất bằng cây tràm lợp lá dừa, vừa làm nhà bếp, chứa củi, chuồng heo, lò nấu rượu, nhà kho. Tất cả đều cũ kỹ, ám khói, bụi bặm, mạng nhện răng kín. Bà chỉ vào bộ ván ngựa đen thui, lình kình thúng mùng, nong nia, tô chén: Ngồi đi, ngồi đi, đứa lớn đứa nhỏ, đứa già đứa trẻ. Ông Hùng phì cười: Tụi con tự lo, má ăn uống ra sao? Bà Tám chỉ vào cái kiềng ba chân đang đỏ lửa, đội nồi cám đổ sổ: Nấu cám cho heo sẵn, chia cho chó mèo, gà vịt luôn. Nấu xong còn than nóng mà đặt nồi cơm, ăn bậy bạ qua bữa đó con. Cạnh cái bếp là sàn gỗ rửa chén, hơn chục cái nồi nhôm, nồi gang từ to hơn cái thúng đến nhỏ hơn cái tô được xếp thành hàng dài theo kích cỡ lớn dần. Ông Hùng cười sằng sặc: Đến dòng nồi mà má cũng quản theo đội hình như nhà binh vậy hả? Bà cụ phân trần: Để cho gọn đó con, cỡ lớn để nấu cám cho 3 con heo nái, cái vừa nấu cho heo con với chó mèo, cái chung chung má nấu nước tắm, cái nhỏ nấu nước chè xanh, cái út, cái chót, cái bét thì nấu cơm canh, kho cá, luộc đau, chiên trứng. Hồi nắm tay bà Tám giữa lúc mấy con heo nái hàng tạ ngóc đầu rống lên đòi ăn. con lên nhà trên thắp nhang bàn thờ nghe má. Bà cụ vui đã mặt, nhanh nhẹn mở cửa sau của căn nhà xây, nhường đường cho khách bước lên tam cấp. Cụ nói: suốt ngày phải đóng cửa này để chó mèo gà vịt và heo con không lên phá phách, dọn dẹp không đối với tụi nó. Khác với sự bừa bộn toàn mùi cám, mùi heo của khu bếp, căn nhà trên rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp và quyện mùi trầm, mùi nhang. Bàn thờ chính giữa nhà thờ Phật, hai bên tả hữu là những bàn thờ thấp, nhỏ hơn. Cụ chỉ vào bên phải với ba bát nhang đặt thành hàng dài, thấp dần vào sát tường có bức chân dung một ông cụ. Cửu huyền thất tổ, ông bà già tôi, chồng tôi. Hội đốt năm nhang chia ông Hùng, Thủy, Phong cúng bàn thờ Phật trước rồi cắm vào ba bát nhang. Bên trái là dãy bàn thờ thấp hơn, nhiều bát nhang và ảnh thờ hơn. Cụ chỉ bức chân dung trắng đen cũ kỹ ngoài cùng, giọng trầm xuống: thằng hai đó bị công an với bộ đội bao vây, nó tự sát luôn, cũng hơn 30 năm rồi. Bà chỉ bức ảnh màu kế bên, giọng thiểu não: thằng Tư bị kêu án tử hình, bắn ngoài pháp trường Thủ Đức. Ngày đó thằng nhà báo này phải đỡ má, chứ má đứng mở chân run quá. Cánh tay run run của bà lại chỉ vào hai bức chân dung đặt sát nhau, chung một bát nhang. Thằng Ba thì bị mấy ông, hình như bữa đó có thằng Hùng đây phục, bắn chết sau nhà. Hùng đến ôm vai bà cụ, giọng nhỏ nhẹ: tụi con gọi loa biểu buông súng đầu hàng. Anh Ba với thằng đệ tử vẫn bắn, là bên con hy sinh một người, bị thương ba người, trong đó có con. Tụi con cũng chẳng còn cách nào má ơi. Nhưng má quên là chính thằng đệ tử bắn chết anh Ba, chứ đâu phải tụi con. Bà Tám quện nước mắt, mím môi thì thào: má có trách gì con đâu. Nhân lúc bà Tám nói chuyện gì đó với Hùng, hai phóng viên trẻ thì thầm vào tai Hội: không lẽ mình phải khấn vái mấy ông cướp của giết người này à? Hội nhìn họ bằng đôi mắt buồn: nghĩa tử là nghĩa tận, thắp cho kẻ thù một nén nhang, chúng ta sẽ thanh thản hơn là hằn học đá vào bia mộ họ. Hai nhà báo trẻ gật đầu lần lượt cắm nhang. Bất ngờ có mấy đứa bé lứa tiểu học mặc quần short, áo đầm xinh đẹp từ cửa sau hồn hển chạy vào gọi hối hả: bà cố ơi, bà cố. Bà cụ quay lại, bé gái tắt nơ đưa gói ni lông có hộp nhựa nặng nặng: mẹ con nấu cà ri gà gửi bà cố ăn. Một bé trai mặc sơ mi cà rô dùng hai tay nâng cả mền inox sáng choang hai tầng: bà con gửi bà cố cơm với canh măng. Đứng trước dãy bàn thờ, những khuôn mặt bà cụ giờ đang rạng rỡ. Bà chỉ đám nhỏ khoe với khách: má có 15, 16 cháu cố rồi, đứa nào cũng học giỏi. Ba thằng này là bác sĩ, mẹ nhỏ má bầu kia là ca sĩ, còn mẹ nhỏ trắng trẻo tóc vàng này học thạc sĩ bên Úc về, lấy chồng là tiến sĩ người Úc nên đẻ ra nó lai Tây. Cha thằng Rom Rom này là con rể, trước đi bộ đội, giờ làm giám đốc công ty san lấp cho cả vùng này. Hội hỏi: các cháu đi đường nào mà cổng vẫn khóa vậy má? Bà cụ chỉ đáp bờ sông: má đường cha mẹ đền lại cho khu đất này, nhà nước lấy bớt làm đường làm ngõ, cũng còn hơn mẫu đó con. Má bán một ít, còn lại chê hết cho con cháu. Tụi nó cất biệt tự dài theo mé sông, phía trước thì nhà nào cũng kín cổng cao tường, nhưng phía sau để con lối thông với nhau. Tụi nhỏ ngày nào cũng chạy qua thăm, cho quà bà cố theo lối đó. Hồi đang hiểu, hai phóng viên trẻ đi theo ra bờ sông. Từ đây nhìn dòng sông uốn lượn giữa cánh đồng mênh mông, còn sót lại vài cụm rửa nước. Xa xa là con lộ với xe cộ tấp nập, nhưng ở đây vẫn yên tĩnh với tiếng gió, có lá dừa rào rạt và vài con đò lúc lắc mái chèo. Nó lá êm đềm trôi dòng nước trong xanh về phía cửa biển Cần Giờ. Hội ngồi xuống trước võng cột sắt mép nước kể: đây từng là căn cứ của băng cướp 10 Đắc, sau đó đến băng 8 Lai kéo dài hơn 2/3 thế kỷ. Ngày đó ở đây chỉ có một căn nhà lá giữa bốn bể mênh mông sông nước, đầm lầy, rừng dưa nên lính Tây, cảnh sát Sài Gòn bất lực. Trong 20 năm tiếp theo, kể từ ngày giải phóng, công an, dân quân địa phương nhiều lần tấn công vào cứ địa này nhưng luôn gặp sự chống trả kịch liệt. Máu từ những trận đó thấm đẫm mảnh đất này. Ông Hùng dẫn bà Tám bước ra, mấy cháu nhỏ lễ phép chào khách rồi đi men theo sông về nhà. Bà Tám nhìn theo chúng, ánh mắt mơ màng. Dáng bà hiền hậu, chất phác, làm lũ như muôn vàn bà mẹ quê Nam Bộ. Nhìn bà, người giàu tưởng tượng nhất cũng không thể nghĩ đây là nữ tướng cướp khét tiếng một thời. Và ngôi nhà bình yên, tràn ngập yêu thương này từng là cứ địa tội ác. Gió mơn man, mây trắng soi bóng trên mặt nước xanh đều. Mọi người đều nhìn ra sông với tâm tư riêng, nhưng lòng ai cũng nhẹ nhõm, thanh thản. Phòng làm việc của nhà báo Trọng Hội ở báo Tiếng Còi. Hội ngồi làm việc, thùng lá đốt liên tục, có tiếng gõ cửa. Hai phóng viên trẻ Hà Thủy, Đường Phong bước vào. Hà Thủy rụt rè: "Tụi cháu có làm phiền chú không ạ?" "Không sao, chú cũng vừa xong việc. Hai bạn trẻ nay không đi địa bàn hay họp hành gì à?" "Tụi cháu vừa nộp bài xong, tính đủ nhau đi cà phê. Lại nhớ hôm đi Đồng Nai, chú hứa kể tiếp chuyện về gia tộc Tam Lai có bốn thế hệ làm tướng cướp. Chuyện này hấp dẫn hơn, nên tụi cháu qua nghe chú kể chuyện ạ." Phong nói. Hội mỉm cười gật đầu: "Được, chú có cà phê G7 12 cháu và cũng nhớ lời hứa kể chuyện Tam Lai nữa." Hà Thủy phẩy tay nhăn mặt: "Phòng chú toàn mùi thuốc lá." Hội tắt máy lạnh, mở cửa, bật quạt trần. "Thế này đã thoáng chưa? Biết thuốc lá nguy hại mà chú không bỏ được. Ngày ít phải một gói, làm việc căng thẳng hoặc lúc uống bia thì hút gấp đôi. Không có thuốc đầu óc lãng đãng, không suy nghĩ tập trung được. Nay tuổi 58 rồi, hút đến 60 về hưu bỏ luôn." Hội tóc mũi tiêu ngồi đối diện hai bạn trẻ qua chiếc bàn dài, chiếc ngụm cà phê cười: "Chuyện về gia tộc Tam Lai dài lắm, chú sẽ kể về thủy tổ Mười Đắc, cha của cụ Tám trước." Ông Mười Đắc, hồ sơ chế độ cũ ghi Dương Văn Đắc, sinh năm 1901, tại Biên Hòa, có vợ là Huỳnh Thị Cước, sinh cùng năm. Có 5 người con là Dương Thị Nếp, Dương Thị Đậu, Dương Thị Mè, Dương Văn Cá, Dương Văn Cua. Hội kể, đồ chính ông chìm đắm trong câu chuyện của ông lúc nào không biết. Con lộ đất len lỏi qua những xóm làng nhà cửa thưa thớt, ruộng đồng nối tiếp bát ngát, những con trâu bò ê oải dưới mấy bụi tre trôn nắng chiều. Xa hơn, dòng sông lượn lờ quanh vùng đầm mênh mông giữa nước. Một cây cầu sắt bắc qua sông nối hai đầu con lộ đất. Cầu cũ kỹ màu sắt tỉ được gọi là cầu cháy. Con sông chảy qua cầu nối lượn lờ ra Cần Giờ, nhập vào cửa biển là một nhánh của sông Đồng Nai mẹ. Chiếc xe bò bánh gỗ lênh khênh chờ đầy những bó lúa mới gặt lạc lè lúc lắc qua cầu cháy. Lão nông quần cộc cởi trần, đầu cột khoăn rằn, vừa rị dây mũi bỏ lôi đi, vừa quát táo giục bò đi nhanh. Hai nông phu trẻ cởi trần quấn khăn hì hục đẩy sau đuôi xe bò. Vài người phụ nữ quăng gánh non lá đi trên đường. Hai ba đứa nhỏ mặc đồ lĩnh nâu, tóc để chòm đào, hô hởi với cánh diều cao vút trong gió chiều trên con lộ chạy dọc cánh đồng vàng sắp mùa gặt. Đó là những năm 1940-1945 ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai. Từ cầu cháy ngó qua bên kia sông có một mái lá nâu xỉn lấp ló dưới nặng dừa nước. Trước nhà là khoảng sân rộng, một trang niên lực lưỡng tóc húi cao mặc quần đùi đen cởi trần đang luyện võ. Cây côn nhị khúc trong tay ông múa vun vút, hai bắp chân săn chắc nhúm bùn phèn đen bóng di chuyển thoăn thoắt nhịp nhàng theo từng thế công thủ của tay múa côn. Bà vợ, ba cô con gái và hai cậu con trai đều mặc bà ba nâu làm lũ đứng thành hình bán nguyệt sát nhân nhà xem chồng cha là ông Mười Đắc diễn võ. Trong ba cô gái, cô Hai Nếp cao lớn giống cha, cô Ba Đầu, cô Tư Mè mảnh khảnh thấp hơn chỉ. Còn hai cậu Năm Cá, Sáu Cua mới 11-12 tuổi, ốm cao lêu nghêu. Ông Mười đi bài côn với động tác ra đòn đầy uy lực, đứng cách mấy mét nghe gió và tiếng phừng phực do thanh côn mạnh mẽ xé không khí. Đến động tác cuối là đánh một đòn chí tử chéo từ trên xuống và cổ rồi liêng ngang đập gãy hai ống quyền đối thủ. Ông vứt côn chống tay xuống đất, lộn mèo liền 5 vòng từ đồng này sang đầu kia sân. Các khán giả ruột thịt thân thương của ông vỗ tay suýt xoa khen ngợi. Ông Mười đứng lên thở hồng hộc như hổ rồi ra lu nước gần đó mở nắp một gáo dừa đầy sóng sánh. Ông ưng ực hết gáo, nước chảy lên bộ ngực vạm vỡ ròng ròng mồ hôi. Bà vợ nhắc nhở: "Ông nghỉ tí ráo mồ hôi hãy tắm, mới đưa con gái lo nấu cơm nướng cá đi, còn hai thằng luyện lại mấy đường roi đi." Hai cậu nhỏ vào hông nhà lấy ra hai cây tầm vông bằng ngón cẳng cái dài tầm sải tay ra luyện tập với nhau. Cô Hai Nếp đứng chống nạnh nhìn hai thằng em tập lục cục vụng về liền quát lên: "Đánh gì như múa hồ quảng vậy, nãy giờ gặp chị thì đã đập cho hai em như đòn rồi." Nói xong, cô Hai nhanh nhẹn bước đến tước cây roi trong tay cậu Sáu rồi dùng roi vun vút tấn công cậu Năm. Năm Cá chống đỡ bối rối chân liên tục thối lui để tránh đòn. Hai Nếp dùng roi gạt chân Năm té nhào rồi ấn mũi roi vào cổ em trai Cậu em bứt roi, nắm bất lực, lắp bắp: Em xin thua, đừng đánh em nữa chị. Ông Mười nhìn cô con gái lớn, gật gù hài lòng. Cô hai hiểu đó là lời khen nên phấn khích hét lên: Bà đỡ nè. Vừa nói cô vừa chống roi lấy đà bay lên đá song phi vào thân phụ. Ông Mười nhẹ nhàng xoay người tránh đòn rồi dùng cánh tay mạnh mẽ đỡ lưng con gái để nó không hụt đà té đập mông xuống đất. Cô hai bấu lấy tay bà lấy lại thăng bằng, thở hổn hển cười: Sư phụ của con giỏi thiệt đó. Ông Mười cũng nắm vào cây roi của con cười tự mãn: Con cao học suốt đời thì võ công cũng không thể bằng ba được, nhưng vận gái mà biết mua roi đi quyền cướp pháp buôn bút như con cũng hiếm lắm đó. Có chừng giỏi võ quá không thằng nào dám lấy, lại khổ bị ở giá nghe con. Bà vợ đứng gần chề môi nguyết chồng: Ông cứ nói tào lao, từ Biên Hòa Thủ Đức rồi ra tới Nhà Bè, có ai xinh đẹp giàu giang như hai nếp nhà mình? Ông thấy nó có giống y tui thấy con gái không? Ông Mười xoa tay lên bụng cười hiền hậu: Bởi vậy tôi mới mong nó kiếm được thằng nào kha khá, chứ bọn trai quanh đây chẳng thấy đứa nào xứng với nó. Ông Mười nói đến đây thì ngoài cổng có tiếng gọi to: Mười đã có nhà không? Một đám đàn ông sáng sái lách qua mấy bụi dừa nước theo con đường mòn vào trong sân. Ông Mười giang tay la to: Ồ, xin chào các huynh đệ, có điều trà gì không mà đông vui quá vậy? Một ông mặc bà ba xám vỗ vai ông Mười thì thầm vào tai: Thời cuộc thay đổi rồi, hai hôm nay nghĩ anh em mình phải tính kế gì đó. Ông Mười hiểu ý, nói to với vợ con: Vào lấy chiếu trải dân cho tôi tiếp khách quý coi. Cụ Hai Nếp và bà Cước, vợ ông Mười và nhà ôm ra hai tấm chiếu trải ra sân đất đã tắt nắng, mát dịu. Mấy người đàn ông lần lượt ngồi vào chiếu, một ấm nước to với mấy cái chén cũng được hai cậu út nhà Mười rắc mang ra. Cụ Hai Nếp bưng cái rổ tre có những lá thuốc xếp đầy đặn và mớ than ngún khói đặt trong nồi đất. Đám đàn ông hơ lá rồi vấn thuốc, dùng đôi đũa tre gấp than đốt hút. Chủ nhà mời khách uống nước gạo rang, rồi thì thầm bàn chuyện. Hai hùm chỉ lần lượt từng người: Sáu Điếc, Ba Già, Ba Thu, Bảy Phổi cũng anh em thân thiết với tôi cả. Mấy người đó liền bụng tay khiêm tốn chào Mười Rắc, nói: Lâu nay huynh đệ tụi tôi rất ngưỡng mộ tài võ và tính cách hào hớn của anh Mười. Tụi tôi dân Phú Hữu, Đại Phước, Phú Khánh quanh đây. Ông Mười nóng nảy: Huynh đệ có gì nói mẹ nó đi, vòng vo làm gì? Hai hùm nhìn khắp lượt hạ giọng: Việt Minh đang nổi lên khắp nơi, khí thế mạnh lắm. Anh em mình giờ theo Việt Minh hay theo Pháp? Mười Rắc vỗ đùi cười: Có bản lãnh thì chẳng cần theo phe nào cả, ta lập phe riêng, làm theo ý riêng, sợ ai? Những ông khách đưa mắt nhìn nhau. Mười Rắc quấn điếu sâu kèn to như ngón cẳng cái, môi lửa phà khói: Nói thiệt chứ, lâu nay tôi ngơ mắt với mấy thằng bỡ đít đây, mặt mày hống hách. Tôi chỉ ước được thọi vào mặt mấy thằng đó. Sáu Điếc gầy, mặt dài, mặc áo vá nhìn Mười Rắc thăm dò: Anh Mười nói vậy là ghét Tây rồi, chắc muốn theo Việt Minh. Mười Rắc đi thuốc phà khói mù mịt, lắc đầu: Có thằng cha Việt Minh nằm vùng đến châu dụ tôi rồi. Tôi chưa ưng bụng nên vừa bảo sợ Tây bắt liên lụy vợ con. Tôi quen sống tự do, hài hồ, không thích phải luân cúi trước ai. Có chút bản lãnh cũng muốn giúp đời, nói thẳng ra là muốn làm nghĩa hiệp. Hai hùng nhíu mày: Làm nghĩa hiệp là sao? Mười Rắc cười ha hả: Mấy ông cũng như tôi, bữa đói bữa no, muốn có cái ăn cái mặc cho vợ con phải cày ruộng đánh cá hái củi mồ hôi nước mắt. Trong lúc tụi nhà giàu tụi bỡ đít tây của ăn của để, mình có sức phóc sao không cùng nhau làm hảo hơn, kiếm chén cơm mà nháo cho vợ con cha mẹ già, sống đứa chia sẻ cho người đồng cảnh ngộ. Làm như vậy đâu có gì hổ thẹn với trời đất. Hơn nữa khi có thanh danh rồi, về với Việt Minh cũng được trọng dụng hơn. Hồi châu dụ tôi, gã Việt Minh cũng kích mình ghét tây, ghét nhà giàu điên chủ. Chả nói vài câu sức mạnh bần cô nông vô sản gì đó là tôi hiểu ý liền. Mấy người khách nhìn nhau gật gù. Hai hùm xiết mười ngón tay đa bộ bái phục Mười Rắc: Không uổng công huynh đệ tụi tôi tin tưởng anh Mười. Anh không chỉ gan dạ bản lĩnh mà còn nhìn ra trông rộng. Tụi tôi bái anh làm đại ca, nguyện theo anh làm nghĩa hiệp, mong anh bao bọc anh em. Các khách còn lại cũng tỏ thái độ như hai hùm. Mười Rắc đắc chí quay vào nhà la to: Má giúp nhỏ ra biểu coi. Bà vợ mặt bằn vện nhọn nồi, quần lánh đen bao víu, ống thấp ống cao lật đật chạy ra. Mười Rắc hất hàm hỏi: có một con gà với ba con cá lóc đang động trong lu, đúng không? Bà Mười gật đầu tròn mắt chờ đợi. Ông Mười lệnh: làm thịt hết. Bà Mười giật mình: ông bảo thứ đó chưa làm đám dỗ cha mà. 9 ngày nữa mới dỗ, lúc đó có thứ sang hơn. Giờ làm hết cho tôi đãi bạn, con thì bà với sắp nhỏ ăn một bữa cho đã, làm đi. Bà Mười ngờ ngợ nhìn khắp mặt khách xem họ là ai mà chồng mình hào phóng trọng đãi như vậy. Ông Mười bưng chén nước đưa lên miệng phẩy tay, bà liêu điếu gật đầu rồi đi vào trong. Một lát nghe tiếng gà lác quác, tiếng bà Mười hối lũ nhỏ phụ bắt cá đốt tôm, tiếng mấy chị em gọi nhau ý ới. Ông Mười lắng nghe sự nhộn nhịp đó cười hài lòng. Nắng tắt trời chẳng vặng, mênh mông trên cao là những cánh cò trao liêng và tiếng chim ríu rít hối nhau về tổ. Ông Mười cua quào quanh sân ôm mớ cành khô bỏ thêm vào, đôi thổi phu phu nồi than bùng cháy, sau đó mặt từng người ngồi quanh. Một lát con gà luộc béo ngậy, hai con cá lóc nướng thui được đặt trên mặt tre lót lá chuối được mang ra. Bà Mười nhỏ nhẹ: mẹ con tôi có một con cá lóc trong đó rồi, bao nhiêu đây mấy anh cứ dùng hết. Ông Mười dùng hai bàn tay võ sĩ mạnh mẽ xé đôi con gà còn bốc khói két đẹt, đưa một nửa cho bà Mười: cầm vào cho lũ nhỏ. À, có cặp rượu trên bàn thờ, bà nói đứa nào mang ra đây. Bà Mười xách nửa con gà vào. Một lát cô Hai Nếp xách ra hai chai rượu đầy nút lá chuối khô với cái chén mắt trâu đặt vào mâm. Ông Mười đo chén rượu đầy, đút chân ngồi thành thế quỳ, nâng chén rượu hai tay dõng dạc: coi như hôm nay huynh đệ ta kết nghĩa, sống chết có nhau. Những ông khách lật đật đổi tư thế ngồi sang quỳ, chăm chú nhìn vào miệng ông Mười. Mười đắc mắt trợn trừng đỏ theo màu lửa, bệnh hàm tuyên bố: không cần cắt máu ăn thề như trong tuồng, nhưng anh em cùng hiểu chia nhau uống cạn chén này là chí hướng của 7 người đã thành một. Từ đây có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng. Mười tôi sẽ cùng một lòng một dạ dẫn dắt anh em làm chuyện hiệp nghĩa, trước giúp nhà sau giúp bà con cùng khổ. Ai phản bội lời thề trước ngọn lửa hôm nay, nếu trời đất không trừng phạt thì các huynh đệ còn lại cũng trừng phạt. Ai sợ không dám theo cứ đứng dậy mà về nhà. Mười tôi có đôi lời như vậy, huynh đệ nghĩ sao? 6 ông khách bụng tay trước ngực cúi đầu hô: nghe theo đại ca. Mười đắc ngửa cổ uống nửa chén rượu còn lại đưa hai hùm: uống đi phó tướng. Hai hùm đưa hai tay đón chén rượu, nốc cạn đặt chén xuống chiếu: đa tạ đại ca. Mười đắc rót rượu lần lượt uống từng nửa chén với những người còn lại. Xong tuần rượu, mười đắc xé gà xé cá chấm muối ớt chia đều cho anh em. Hai hùm hai tay nâng cái đùi gà mới ngược lại mười đắc: kính đại ca. Mười đắc cười: chú cứ xử, anh khoái đầu cổ gà hơn. Hai hùm đặt đôi gà lại vào chén của mình phân trần: tụi em tính kéo nhau qua rủ đại ca theo Việt Minh, ai ngờ được đại ca cho theo phò làm nghĩa hiệp, mình phải có danh xưng đường đường chính chính chứ đại ca. Mưa đắc nốc thêm chén rượu, đặt chén xuống chiếu kha một tiếng khoái trá: anh Mười hữu dũng vô mưu, văn nghệ đầy mình nhưng một chữ bẻ đôi cũng không biết, chú nào được học hành có cái chữ trong đầu nói anh nghe. Hai hôm chỉ vào một người chỉ chạc ngoài 20, dáng ốm yếu, ngồi im lặng từ đầu đến cuối: dạ, thằng Út Liêm này biết chữ Nho chữ Tây đâu anh, nó từng đi dạy trẻ nhưng bị nhà giàu khinh nên chán đời tính tự tử. Út Liêm bẽn lẽn cúi đầu. Ông Mười hỏi: có chuyện đó sao? Út Liêm lắp bắp: dạ, em làm gia sư cho nhà buôn Bốn Thịnh ngoài chợ Thủ Đức, nhà có con gái 16 tuổi thương em nhưng cha mẹ cô ấy người Hoa khinh em nghèo, cho gia nhân đánh em hộc máu để cảnh cáo tù rủ rê cô ấy bỏ nhà theo em. Em thủ thân lại bị đánh đến thương tật nên có lúc nghĩ quẩn. Mười đắc nắm hai tay cơ bắp nổi quần quận, nghiến răng: anh đã nói là tụi nhà giàu rất đáng ghét mà, anh muốn trận đầu ra quân cũng là để trả thù cho Út Liêm, các chú đồng ý không? Mọi người cùng hô nho nhỏ: anh Mười chí lý. Chú nó sơ về nhà đó anh nghe. Phú gia này có cả dãy phố cho thuê, gia đình chỉ ở một căn lầu giữa dãy phố đó, cách 300 bước chân có đồn police Tây. Xếp đồn này thường đến nhà Bổn Thịnh ăn nhậu ạ. Hai hùm nôn nóng: vào cách nào dễ nhất? Mặt sau dãy phố giáp với đình làng có cây đa to nhánh phủ lên mái phố lập ngói âm dương. Hai hùm vỗ đùi chỉ vào gã nhỏ con ngồi đối diện: báo thu này là sư tổ đột bom nhập nhà đó đại ca, nó leo cây lên gỡ ngói mái nhà rồi vào mở cửa sau cho anh em mình vào. À, mà bình thường trong nhà có đông người không Út? Út Liêm khơi lửa cháy sáng lên. Vợ chồng ông chủ cỡ tuổi 50, thằng con trai học trò cũ của em chừng 12-13 tuổi, chị nó 16-17, một bà vú nuôi, một bà người làm, chỉ vậy ạ. Vậy bọn gian nhân đánh chú Út ở đâu? Ở sừng dệt của ông chủ cuối dãy phố, chừng nào có vải dệt xong mới vác chạy bộ qua giao cho bà chủ rồi lại về xưởng. Tối họ ngủ ở xưởng luôn, cũng gần chục người ạ. Mười Đắc nắm cổ chai rượu dằn xuống chiếu. Vậy dễ ăn thôi, quyết làm đi các chú. Tất cả đồng thanh. Phải đó đại ca. Nói là làm, họ chuẩn bị cho chuyến đột vòng đầu tiên. Đêm tối mịt, hai hùm Bảo Thu trụm đầu rì đầm dưới gốc đá cổ thụ. Bảo Thu mặc quần cộc, áo đen thoăn thoắt, ôm gốc đá leo lên, chuyền theo cành rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống mái ngói. Dãy phố dài vẫn im lìm trong bóng tối. Bảo Thu ép mình sát mái, lần gỡ nhẹ nhàng từng viên ngói cho đến lúc có đủ một lỗ trống thì tụt người vào trong, đứng chân trên xà nhà. Trong ánh sáng lờ mờ, Bảo Thu ôm cây cột nhìn xuống, thấy mình đang ở gian thờ với hai cây đèn đỏ đực đặt trên bàn thờ. Bảo Thu mỉm cười hài lòng, đu xà nhà đạp xuống mặt bàn dài trước bàn thờ, rồi bước xuống một trong hai trang kỷ đen mun đặt hai bên. Nhà này giàu quá, trời Phật cho con chưa ít lộc. Nhẹ nhàng như con mèo, Thu lần xuống cầu thang có tay vịn bằng sắt, tìm đường xuống bếp rồi nấp vào một góc quan sát. Gian bếp có bàn thờ táo quân nhỏ, cũng một đèn hột vịt bóng đỏ tỏa sáng lờ mờ. Thu nhẹ nhàng đến cửa sau, tháo cây chắn đặt vào góc nhà rồi khe khẽ đẩy cửa. Móc túi đà hai hòn đá lửa, Thu đánh đá rẹt lửa làm ám hiệu. Từ phía đình làng, ba bóng đen chạy qua con đường đất áp sát vào Thu. Đó là Mười Đắc, hai hùm, bảy phổi, sáu điếc. Tất cả đều đi chân đất, mặc đồ đen, bịt mặt bằng khăn đen. Hai hùm dúi vào tay Bảo Thu một mảnh vải. Bảo Thu hiểu ý, cột che mặt. Chỉ trừ hai mắt rồi đã hiểu cho đồng bọn theo mình. Họ khép lại cửa sau, vào bếp lấy thêm mấy con dao chơi nhau, rồi đón rén lên nhà trên. Từ chân cầu thang, Mười Đắc, Bảo Thu, xách côn, dao đi đào phía trước quan sát. Trong lúc hai hùm, sáu điếc, bảy phổi nhẹ nhàng cầm dao sáng loáng lên lầu, căn nhà động cỡ năm thước, dài sâu hun hút với 2/3 phía trước là tiệm vải. Khu giữa gần giếng trời là phòng ngủ. Bảo Thu đẩy nhẹ, cửa không khóa trong nên hé ra. Mở đắc lách vào, thấy đó hai phụ nữ nằm ngủ trên giường trải chiếu, đầu giường trong đèn hột vịt màu sáng vàng. Mở đắc chỉ xuống đất ra hiệu Bảo Thu ở lại. Thu hiểu ý gật đầu. Mười xe cô nhị khúc quay ra đi lên cầu thang. Nhóm hai hùm đang đứng trước một căn phòng ngủ mở cửa. Thấy Mười Đắc, hai hùm khoát tay, cả bọn ập vào. Trong phòng trong một đèn mang sông vặn nhỏ, có hai chiếc giường, tiểu thư, cậu ấm của gia, của gia chủ đang ngủ say sưa. Mười Đắc đến vặn to ngọn đèn, rồi giật chân cô gái đang thò ra mền. Cô giật mình ngồi bật dậy. Mười dùng bàn tay to khỏe bóp miệng cô thì thầm. Im lặng. Cùng lúc hai hùm đưa lưỡi dao vào mặt cô dọa. Cô gái run bần bật bị lôi ra khỏi giường. Cậu em nằm giường bên cạnh cũng bị sáu điếc bay phôi dọa dẫm cho sợ té đái rồi lôi theo. Họ đẩy hai chị em đến trước phòng cha mẹ rồi bay phôi nói nhỏ vào tai cô chị. Gọi họ mở cửa đi. Cô chị sợ hãi gật đầu, run run gõ cửa. Bên trong có tiếng phụ nữ hỏi lại bằng tiếng Hoa. Bay phôi thì thầm vào tai cô gái. Nó đang đau bụng cần sức dầu uống thuốc. Nói bằng tiếng Hoa, tao cho một phát phun máu. Cô gái sợ hãi làm đúng lời dặn. Trong lúc em cô bị bàn tay hai hùm bịt miệng, có tiếng chân trên sàn lầu lát gỗ, đôi cửa mở. Một phụ nữ trong áo xá sầm vừa nhô ra đã bị Mười Đắc tóm bịt miệng đẩy vô trong phòng. Đèn măng sông bên trong khá sáng. Một người đàn ông phúc pháp mặc quần cộc cởi trần vừa nhộm dậy đã bị sáu điếc xông tới kê dao vào cổ. Ông ta run đẩy ú ớ. Hai hùm cho đẩy hết cả mẹ lẫn con vào phòng, rồi tháo dây thừng quấn quanh bụng ra, trói tay chân ông chủ quặt ra sau trước, nhét rẻ vào miệng ông, rồi mới trói vào vợ và hai đứa nhỏ. Khi đã ăn chắc, các nạn nhân không thể phản ứng gì được. Hai hùm cùng bảy phổi xuống tầng dưới phụ giúp Bảo Thu trói hai bà người làm lại, giao Bảo Thu quản lý, rồi hai gã quay lại lên lầu. Lúc này Mười Đắc bắt đầu với việc chính. Mười tháo rẻ trong miệng ông chủ ra, hỏi tiền vàng để đâu? Ông chủ lắp bắp, ngủ mua hàng hết rồi đâu còn tiền bạc gì. Hai hùm chụp đầu cậu ấm, dí dao vào ngực. Mày để dành tiền bạc ló đám mà cho cả nhà mày đi. Bà vợ chảy nước mắt, lắc đầu cựa quậy. Bay phổi liền rụt rè trong miệng chị ta ra, hỏi chồng bà tiếc của, còn bà có muốn thấy hai đứa nhỏ này chết trước không? Người phụ nữ nức nở: Xin các ông tha cho, tôi sẽ chỉ chỗ. Bay Phổi tháo dây trói hai chân ra, nâng bà ta đứng dậy. Bà khập khễnh loạng choạng chỉ cái tủ thấp ở cuối phòng. Bay hỏi: Trong tủ này hả? Bà mệt mỏi lắc đầu: Sau lưng tủ. Bưởi Đắc hai hùm đến khiêng cái tủ ra. Bên trong có một cánh cửa bằng sắt, chỉ lớn bằng cuốn tập học trò. Bà chủ chỉ vào cây gối trên giường: Chìa khóa trong đó. Bà đến thọc tay vào áo gối lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt bí mật, bưng ra một hộp sơn mài chạm đồng phượng. Bà bật nắp, châu báu lấp lánh, cả bọn cướp cùng reo lên mừng rỡ. Trong lúc ông chủ mập rú lên một tiếng rồi ngã vật ra nằm trợn mắt, bà chủ nấc lên sụp xuống, hai đứa nhỏ cũng nước mắt nước mũi đầm đìa. Hai hùm chút hết hộp gia bảo vào cái tay này rồi cột chéo qua người. Cả bọn lôi bốn nạn nhân ra giữa nhà, chó tay quặt vào nhau thành một đùm, nhét rẻ vào miệng từng người. Họ đi ra, khép cửa phòng lại, xuống thang lầu ra hiệu cho Ba Thu cùng rút quân. Cả đám đi ra cửa sau, khép cửa lại rồi chạy thục mạng trong bóng đêm. Ngoài bờ sông có chiếc xuồng với hai tay chèo đang núp đợi trong lụm cây. Chiếc xuồng chờ đám hảo hán và túi châu báu vừa cướp được ở thị tứ Thủ Đức lướt trên mặt sông loang loáng ánh bạc của muôn vàn vì sao từ trời cao yên xuống. Bốn bề vắng lặng, gió mát lành lạnh, những đốm sáng vàng vọt nhỏ nhoi từ dăm bảy mái nhà thưa thớt ù rột dưới sương đêm làm hai bên sông bớt cô quạnh. Út Liêm lái mũi, Bá Dạ đẩy sáo đuôi, hai bên mạn là bốn tay chèo đang hưng phấn với thắng lợi đầu tiên. Họ thì thầm nhắc nhau dồn sức chào nhanh. Bất chợt một thanh sáng quét nhanh trên mặt sông, rồi tiếng máy nổ rõ dần lên. Đại ca Mửa Đắc ngồi thong dong giữa xuồng ôm tay nải chứa lợi phẩm, nhộm dậy lo lắng: Tàu tuần của Tây lỗi lỗi lẹ. Chiếc xuồng lách vào con lạch nhỏ đổ chút hẳn vào lùm giữa nước tùm, biến mất cùng bóng tối mênh mang. Từ xa ánh đèn pha sáng quắc theo tiếng máy nổ vang động mà sông ầm ầm lao đến. Ở mũi cano hiện đó hai tên lính đứng tì súng trên lan can, nhìn theo luồng sáng nhảy múa lục lọi khắp mặt sông và hai bên bờ. Mới Đắc thì thầm: Lúc này Việt Minh nổi lên khắp nơi nên tới mới tuần đêm. Cano vút nhanh, ủi mặt nước yên tĩnh thành hai dãy sóng quần quận như cặp đồng khổng lồ, làm dập dềnh cả chiếc xuồng đang lẩn trốn sau lớp đào chắn bằng dưới nước kén nhau dày kịt. Chiếc máy cano xa dần, nhỏ dần rồi mất hút về phía nhà bè cùng với luồng sáng cao ngạo hung hăng của nó. Mặt nước trao lượn hàn gắn tìm lại phẳng lặng bình yên. Cả bầy hào hớn nãy giờ nín thở cúi đạp dưới xuồng hoặc nấp vào bụi dừa nước, hối nhau chống đẩy xuồng di chuyển ra khỏi chỗ núp để quay ra sông lặng lẽ xuôi theo dòng nước. Trăng muộn nhú khỏi ngọn tre, tiếng gà canh bổ đâm đan từ xóm làng tĩnh mịch le lói ánh đèn. Bầu trời như cao động hơn khi vô vàn vì sao khoe sắc xanh và những gợn mây mong manh lững thững. Một vệt ngang xuất hiện trong mờ mờ sương khói phía trước. Mưa rắc reo lên nho nhỏ: Cầu cháy, đến nhà rồi. Theo chỉ dẫn của Mười, chiếc xuồng quặt vào hàng dừa nước dày đặc, đứng im lìm như tường lũy rồi len lỏi theo từng gốc dừa tiến vào sâu bên trong. Một đống lửa nhỏ được đốt sẵn giữa khoảng sân rộng được bao bọc bởi thành lũy dừa nước và căn nhà lá một nóc hai trái trông như con gà mẹ khổng lồ đang dương cánh che chở bầy con. Ánh lửa chập chới, sau đó những bóng người lội bì bõm từ mép nước bước lên sân đất bồi. Khi cả bảy người lần lượt rũ bùn vuốt tóc xả ống quần quanh đống lửa, Mưa Đắc cầm tay nải chứa chiến lợi phẩm dơ cao cười khanh khách: Từ giờ không nghèo không đói nữa. Hai hùm lo lắng nhìn tứ phía, nhìn lên trời đổi vỗ vai Mưa Đắc nhắc nhở: Đêm khuya thanh vắng, đại ca cười nói to quá. Mưa Đắc đập tay cầm bọc châu báu vào ngực oang oang: Đây là nhà mình rồi, các chú sợ gì nữa. Ở đây con làm chay hát bội, khua chừng gọi trống đùng đùng thì cũng chỉ trời đất biết chứ ai nghe được. Từ đây chào mỏi tay mới thấy một mái nhà, chào nửa ngày mới tới chợ, tới phố. Đây là răng san của anh em mình. Hồi nãy gặp tàu Tây nín thở té đái rồi, giờ cứ ăn to nói lớn cho sức miệng đi. Nghe thủ lĩnh nói vậy, đám lâu la như chút hết lo âu, căng thẳng cùng nhảy cẫng, vung tay hò hét: Anh Mười nghĩa hiệp, anh Mười nghĩa hiệp. Mưa Đắc cua thêm cành khô thảy vào cho lửa bùng lên soi sáng, trái tên đài ra cười đắc thắng: Nào anh em cứ ngắm châu báu ngọc ngà cho thỏa đi. Đám lâu la hớn nở che nhau trụm đầu mân mê buốt về những món trang sức lấp lánh, sáo đức như mê sảng với sợi dây chuyền vàng có tượng Phật ngọc trên tay. Chèn đét, cha mẹ sinh đẻ tới giờ chưa được thấy được rơi vào vàng ngọc anh em ơi. Mấy người còn lại cũng suýt xoa trầm trồ sung sướng ngây ngất. Từ trong mái nhà im lìm, có hai bóng nữ thoăn thoắt bước ra sân, đó là vợ ông Mười và cô Hai Nếp. Bà Mười le te xách ấm nước bằng đất với mấy cái chén, cô Hai khệ nệ với cái rổ đầy ắp những chai bắp luộc bốc khói. Ông Mười nhanh chân chạy đến cái sạp tre đặt góc sân, lôi tấm chiếu trải cạnh đống lửa cho vợ con, đặt đồ bắp với ấm nước vào. Bà Mười hối: nước chén nóng với bắp luộc, mới chú dùng đi cho đỡ đói. Các hào hớn hô hời rót nước, lột vỏ bắp, thổi phù phù cho bớt nóng, trong khi mẹ con bà Mười khe khẽ bàng hoàng với mớ châu báu lấp lánh. Cô Hai trinh trọng nâng một chuỗi ngọc trai lên, cô ướm thử, ánh mắt như dại đi mơ màng. Út Liêm nhìn cô buột miệng: cô Hai đeo vào đẹp, sang như tiểu thư bà lớn, hay là tặng cô Hai luôn đi đại ca? Mười Đắc đang cạp trái bắp trừng mắt nhìn Liêm sững sờ. Ông bội nốc cạn chén nước, dàn chén xuống chiếu, gầm lên: đây là của cái thực thu của nhà giàu chia cho ba tánh nghèo khổ, trong đó có vợ con, gia đình các chú. Đây là của chung để làm chuyện nghĩa hiệp, ai gian lận tự hào dù ít dù nhiều, mười này thề sẽ chặt tay người đó. Lấy vật nhỏ thì chặt ngón tay, lấy vật lớn thì chặt cả bàn tay. Nếu mười này có tội, anh em cũng đè ra xử như vậy cho tôi. Mặt Út Liêm tái ngắt giữa ánh lửa chập chới, những người chung quanh đín khe. Cô Hai Nếp đón đén đặt chuỗi chai xuống rồi ở tư thế ngồi, cô lùi từng bước ra xa đống của cải đó. Út Liêm chấp tay cúi đầu: dạ em chỉ nói giỡn, xin anh Mười tha thứ. Mười Đắc bất ngờ cười phá lên: các chú đến đây rủ anh, tôn anh làm đại ca thì anh phải có trách nhiệm dẫn dắt các chú đến bến bờ tươi sáng. Bây giờ chỉ 7 anh em, nhưng sau này có thể là 70, 700, nếu không đặt ra quy củ làm sao giữ được tôn ti trật tự. Các chú hiểu vì sao anh khó tính chưa? Đám hào hớn đạp đầu khâm phục, Hai Hùng bụng tay trước ngực: đại ca vừa tài vừa đức, không uổng công tụi em lặn lội đến đây xin làm đệ tử. Bảo Thủ cũng trịnh trọng thi lễ như Hai Hùng. Lúc chưa gặp nhau đã nghe danh đại ca hào hớn, bản lãnh, giờ gặp rồi thêm bội phần kính phục. Mới đắc một tay đưa chai bắp ăn dở lên miệng gặp ngụm ngoàm, tay kia chỉ vào đống châu báu: giờ bán thứ này lấy tiền, bán sao cho kín để polis không đánh hơi được. Chú nào có mối lãi không? Hai Hùng chỉ bà Mười, cô Hai Nếp: để họ lo việc đó được không đại ca? Mười Rắc lắc đầu: ăn đồng chưa đủ, trừ tôi ra trong sáu anh em phải có người đi cùng để chuyện mua bán rõ ràng. Mấy người đàn ông lao nhau: tụi em đâu dám nghi ngờ. Mười Rắc lắc đầu cương quyết: không được, mười này trọng thanh danh, không để tiếng ra tiếng vào, giao phó tướng Hai Hùng lo việc này. Hai Hùng nhìn khắp mặt anh em rồi bụng tay cúi đầu: Hùng xin nhận lệnh tìm mối, nhưng trước mắt xin cứ giao chị Mười, cô Hai giữ giúp. Mười Đắc gật đầu: cũng được, nhưng giờ đếm từng món trước mặt anh em, mất món nào bà Mười phải chịu. Vừa nói Mười Đắc vừa bốc từng cọng dây chuyền, sâu chuỗi ngọc trai, nhẫn vàng, vòng cầm thạch, trong tay nải bỏ ra chiếu. Mười hô to: 1, 2, 3, 17, 18. Hai Hùng mặc bộ đồ lớn với áo ngắn tay bốn túi, đầu đội mũ giả, chân mang giày tây bóng lộn, đứng giữa nhà Mười Đắc. Các anh em trong hội nghĩa hiệp và vợ con ông Mười đứng chung quanh suýt xoa bình luận. Ông Mười mặc quần cộc, cởi trần khoe thân hình lực lưỡng, cơ bắp quần quận, vỗ vai Hai Hùng: chú mày bảnh lắm, hợp với ba nhà giàu có của ăn của đệ. Cô Hành Nếp cũng diện áo dài tím thướt tha, quốc sơn để cao và sách bóp đầm căng phòng. Út Liêm lén nhìn cô Hai say đắm. Bà Mười đến sửa chuỗi ngọc trai trên cổ con gái, dặn dò: lần đầu con vào hang cọp phải cẩn thận nghe con. Hai Hùng thọc tay vào túi áo hai bên, mồm ngậm tẩu, nghênh mặt đắc chí: anh Mười bố trí chặt chẽ rồi, có động là sáu anh em bên ngoài xông vào giải cứu tôi với cô Hai, chứ Mười lo làm gì? Ông Mười gật đầu cười tự tin: gái đầu dưới bến cho thằng Út Liêm giữ, anh và các chú còn lại sắm vai người hầu của cặp vợ chồng giàu có này luôn đi bên cạnh, thì ông bà chủ còn lo gì nữa. Chuẩn bị xong chưa? Xuất phát. Mọi người lũ lượt kéo ra bến sau nhà, lần lượt lên chiếc ghe lớn có mui sơn đồng phượng sặc sỡ. Hai Hùng với Hai Nếp vào trong khoang, Mười Đắc ngồi sau khoang. Những người còn lại chơi nhau trống trèo để đã khỏi thành lũy dưới nước bao bọc quanh nhà Mười Đắc để ra sông cầu cháy. Bà Mười cùng sắp nhỏ đứng trên sân sau ngôi nhà đưa tay vẫy cho đến lúc chiếc ghe khuất bóng xuôi dòng chạy về hướng bến đỏ Đại Phước để về Sài Gòn. Chiếc ghe lướt nhanh, gió lùa vào khoang mắt rưỡi. Mười Đắc ngồi trước quay vào khoang nói với Hai Hùng: Chú mày thuê được bộ ghe với quần áo giày quốc khá quá, nhìn vào cứ như phú hào, thương gia hay thầy ngôn thầy ký cho tây, chứ đâu phải hai hùm dân hải hồ nghĩa hiệp. Hai hùm cười: cũng nhờ bọn đệ tử chỉ trò nên mới thuê được đó anh Mười à. Em tính sau bộ này có vô liếng mình mua luôn bộ này để làm ăn lâu dài, chứ không đi thuê bữa được bữa cái như vậy nữa. Mười đắc gật gù: nếu có vốn lớn mua luôn thì tốt quá, nhưng nếu hàng bán được ít sẻng thì ưu tiên cho cơm gạo anh em trước, cái đó giúp đỡ ba tánh nghèo rồi hãy tính chuyện chơi sang. Hai hùm nhổm lên theo cái lắc của con nước: dạ ý anh Mười em xin nghe. Trên dòng sông thưa thớt thuyền bè, có mấy chiếc ghe nhỏ chở trái cây, bầu bí, bắp chạy qua lại. Chừng hơn 10 giờ đã thấy mấy tòa nhà lớn bên kia sông, út liềm chống mũi reo lên: tới Sài Gòn rồi, phố xá đô hội, ngựa xe tấp nập, đèn ngọn xanh ngọn đỏ đẹp lắm. Hai nếp nhướn người trong khoang: cho con coi Sài Gòn với, cả đời mới lên phố lớn, chàng ơi đẹp và nhộn nhịp quá. Hai hùm cũng ra khỏi khoang, nhìn chùm hổm bên cạnh Mười Đắc chỉ lên bờ: men đeo con lạch kia đã viết tòa nhà bánh ú màu vàng đó. Mười Đắc nhìn hai hùm: chú mày cái đó lần nào chưa? Hồi em còn đi với tụi nhập nha, có chút đỉnh vẫn đem đến đây gả bán. Mụ cầm này có chồng là quan ba tây nên hách lắm, được cái là giá cả phải chăng, tiền bạc song phẳng. Với chú đối mặt mụ cầm lần nào chưa? Chưa, em toàn giữ ghe cho bọn nó mang hàng lên gả. Tốt, chứ mụ ta mà biết mặt chú mày thì có khi hỏng chuyện. Lực lượng mình hùng hậu như vậy, mụ ta giờ quẻ thì chơi luôn. Mười Rắc lắc đầu: bậy nào, phố xá thế này lính tây polis đi đầm đập, mình chạy ngà nào, nếu có thoát thân xuống được ghe thì cũng đâu thoát được thuyền máy với súng đạn của tụi nó. Hai hùm đập tay lên đùi Mười Rắc: em sẽ không để khó xử vậy đâu, đứng trước mặt em mà mụ cầm la được một câu cướp, em chịu tội với đại ca liền. Ghe tấp vào bến, hai hùm dắt tay hai nếp bước lên mấy bậc tam cấp kê đá lên bờ. Mười Rắc nói nhỏ: cứ lên trước đi, anh với mấy thằng này sẽ đi sau chú hơn trăm thước, yên tâm là có tụi anh bên ngoài. Hai hùm tự tin mỉm cười gật đầu rồi cùng hai nếp xách bóp đầm ung dung đi vào hiệu Kim Hoàn ở mặt phố đối diện bến thuyền. Từ bên ngoài cửa có đặt biển to in chữ xanh đen Magazine de Bijoux, nhìn vào đã thấy bên trong rực rỡ ánh sáng đèn điện. Hai hùm tự tin khoác tay hai nếp, mặc áo dài thướt tha chấm gót, tóc cột đuôi gà, đeo bóp đầm căng phồng ở khuỷu tay, đẩy cửa bước vào. Căn nhà bề ngang không quá ba sải tay, sâu hút vào bên trong với dãy quầy kệ toàn kính trưng bày đủ loại nữ trang, thắp đèn điện lung linh. Sau quầy là hai cô gái tóc búi cao, mặc áo dài đang đem cà rá, dây chuyền vàng, vòng cầm thạch cho một cặp ông tây bà đầm chọn lựa. Cuối cùng là chiếc bàn chắn ngang lối đi vào nhà sau, một người đàn bà chạc 40, tóc uốn phi dê như người Tây, mặc phấn trắng, môi to son đỏ tươi, mặc áo dài gấm màu huyết rủ, ngồi sau bàn ve vẩy cái quạt kết bằng nan tre vải lụa. Hai nếp lo âu hồi hộp, chống ngực đập thình thịch, hai chân rã rời như không còn sức lực, cô phải bám vào tay hai hùm mới đứng vững được. Hai hùm mồm ngậm tàu, mặt vênh vênh tiến gần lại người đàn bà hất hàm hỏi: khỏe không bà chủ? Bà chủ không rời mắt khỏi hai hùm từ khi cánh cửa mở và y cùng hai nếp bước vào. Bà đứng lên cười cười đon đả: khách sang như vậy muốn mua hay bán vậy? Hai hùm rút đầu thở dài: mới thua bạc cháy túi nên xin vợ đây ít nữ trang đi bán. Bà chủ nhìn vào hai nếp làm cô càng run: vợ trẻ đẹp quá nhỉ, muốn bán thứ gì cho xem nào. Hai nếp lóng cóng tháo cái bóp đầm ra khỏi khuỷu tay. Bà chủ liếc ánh mắt sắc sảo vào cô đi mỉm cười châm biếm: có đáng giá vài hào không? Hai hùm tức giận mím môi trước thái độ khinh người đó, nhưng cố dằn lòng cười cầu hòa: bà chủ cứ xem rồi nói chuyện giá cả. Hai nếp đưa bóp cho hai hùm, hùm mở nút bấm, lật nắp thò tay vào bóp, bốc một nắm ngồn ngộn châu báu ra đặt trên bàn. Bà chủ trợn mắt há hốc nhìn hai người, rồi nhìn những đống vàng ngọc lẫn lộn. Bà đưa tay bốc ra vài món mân mê rồi ngước lên hỏi hai hùm: ông bà là gia thế vọng tộc nào mà nay mới ghé cửa hàng của tôi? Hai hùm nhăn mặt phởi tay: tôi đang gặp xui xẻo phải bán nữ trang của vợ, có gì danh giá phải khoe đâu. Bà chủ nghiêng người nhìn khắp lượt hai vị khách rồi nhếch mép khinh khỉnh: Bàn tay, ngón tay, vành tay của vợ chồng anh còn dính phèn đất cháy nắng, mà có cả gia tài còn hơn quan lớn, thương gia, phú hào sao? Của phi nghĩa phải không? Polis đứng bên kia đường, gọi vào cho họ nhìn mặt xem phú gia hay trộm cướp nhé. Hai nếp đun bần bật, mặt xăm quét nhìn hai hùm. Hai hùm vẫn nhơn nhờn, tỉnh đổi. Hùm trừng mắt vào mặt bà chủ, gằn giọng: Khá khen cho con mắt mụ cẩm. Ai chả biết chồng mụ là quan nhà binh Tây, nhưng anh em giang hồ đâu có ngán. Ra gọi polis đi, đổi tối nay coi bà có ngủ yên không. Sáng mai cái cửa hàng sang trọng này có bị phá banh, cháy rụi không? Bà chủ tái mặt, lấm lét nhìn hai hùm ngậm tàu đứng thản nhiên, ngang tàng thọc tay vào hai túi áo, giọng bà nhỏ hẳn: Nói đùa thôi, đại ca đừng nóng giận. Hai hùm rút tàu díp vào mặt bà ta: Đàn em của tôi bán nàng cho bà gần chục lần rồi, lần nào cũng bị chèn ép, nên tụi nó đang muốn đòi lại công bằng đó. Này tôi đích thân đến đây xem cái mặt của bà có đáng bị rộng một cục gạch hay cho một gáo nước sôi hay chất nóng, chất dơ gì đó hay không. Bà muốn ăn mồ hôi nước mắt xương máu của anh em giang hồ à? Ngụ cầm mắt đứng tròng, ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Có thêm mấy khách mặc áo đầm khâm lê bước vào nên hai nữ bán hàng tiêu tít xung xe chào mời, chẳng để ý đến chuyện giữa bà chủ với hai khách bên trong. Hùm rút tàu chống hai tay lên mặt bàn, nghiến răng gầm gừ: Ngày nào bà cũng đi xe kéo từ đường nào đến đường nào với thằng Tây Lai con bà, tụi tôi đều biết. Ông quan nhà binh của bà có đủ lính để theo bảo vệ mẹ con bà suốt ngày suốt đêm không? Anh em giang hồ thì ở khắp nơi, muốn giết mẹ con bà dễ như trở bàn tay. Ngụ cầm mặt trắng bệch, thâu hôn hển lắp bắp: Vậy giờ đại ca muốn sao? Hùm đấm tay xuống bàn: Muốn làm ăn lâu dài song phẳng, hai bên đều có lợi. Bà coi kỹ hàng rồi trả tiền bạc cho đàng hoàng. Gần trăm anh em giang hồ có dao, có súng, có min lạng vàng quanh nhà bà, đừng có chọc tức họ. Mụ cầm run lẩy bẩy, quay hết đống nữ trang dồn hết xuống hộc bàn, rồi rút ra cọc giấy bạc, kính cẩn đưa hai tay cho Hùm: Em chịu lỗ tí đỉnh, gửi đại ca hết đó, lần sau có hàng em cũng mua giá cao như vậy. Hai Hùm thùng thẳng cầm cọc tiền trên tay ngắm nghía rồi đưa hai nếp bỏ vào bóp đầm. Hùng quay sang nói nhỏ vừa đủ bà cầm nghe: Bằng nghĩa hiệp 12, nhớ chưa? Chuyên cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo. Lần sau có người mang hàng đến và nói danh xương đó, bà phải biết điều. Ngụ cầm gật, dạ lia lịa rồi lo lắng hỏi: Các ông có phải là Việt Minh không? Hai Hùng mỉm cười lôi tay hai nếp đi ra cửa mà không thèm trả lời. Ngụ cầm nhìn theo lưng họ rồi làm dấu thánh, lẩm bẩm: Lạy Chúa ban phước cho con. Thấy cặp nam nữ quần là áo lượt kẹp tay nhau trong cửa tiệm Kim Hoàn đi ra, Mười Đắc và đám lâu la quanh quần gần đó vội đào bước theo. Họ cùng xuống ghe, với vá chéo ra khỏi bến rồi y ạch ngược dòng về bến đỏ Đại Phước. Đã giữa sông mênh mông, hai Hùm chui ra khỏi khoang, rút cọc tiền giơ lên trời hét to: Tụi mình giàu rồi, đại ca ơi! Tất cả người trên ghe đều hồ hởi sung sướng. Mười Đắc cũng vui ra mặt, nhưng phẩy tay ra hiệu mọi người im lặng. Tôi anh bên ngoài căng thẳng lắm, cứ sợ con bộ mẹ tới đó gọi lính bắt chú với con nếp. Lúc thấy hai người đi ra với vẻ phấn khởi, anh với mấy chú bên ngoài biết đại sự đã thành, chú từng đôi lo. Hùm cười ha hả: Đúng là mụ cầm dọa gọi polis bắt hai đứa em phanh ngực dọa lại, mụ sợ hết hồn. Chú dọa thế nào? Em bảo có trăm tay giang hồ đang đợi ngoài kia, bà ngon thì gọi chồng đem lính đến đi rồi họ đốt nhà bà luôn. Em còn thao cấy, nói biết bà ta hay đưa thằng con Tây Lai đi học, anh em giang hồ xử luôn mẹ con bà, thế là y tị sợ xón đái. Mưa Đắc vỗ vai Hùm: Chú mày khá lắm, văn võ song toàn, ta chọn làm phó tướng không sai. Mấy anh em còn lại nghe thấy vỗ tay tán đồng. Hùm cao hứng kể luôn: Em còn xưng danh băng của mình là nghĩa hiệp 12, dặn dò lần sau có người mang hàng đến nói tên này thì phải mua giá cao, nó dạ lia lịa. Mọi người cười ầm. Cô Hai nãy giờ chỉ ngồi im tùm tìm cười, bất ngờ hỏi: Chú Hai nói nghĩa hiệp 12 là sao? Thì đại ca chủ tướng nói rồi, mình chủ trương cướp của bọn nhà giàu, bọn Ninh bờ Tây thì đem của cải tiền bạc chứa bớt cho dân nghèo. Cái đó không nghĩa hiệp thì gọi là gì? Còn 12 là thứ của chủ tướng với phó tướng gộp lại đó mà. Mọi người cười ngất, khen Hùm lanh trí, mau miệng. Mới Đắc gật cù: Nghĩa hiệp 12, hay lắm. Từ giờ chúng ta hành hiệp, cứ xưng như vậy cho bọn nhà giàu, bọn theo Tây sợ hãi và bà con thương mến đùm bọc, che chở cho anh em ta. Phải làm thêm nhiều vụ nữa để danh xưng này vang vọng bốn phương. Hai Hùng giơ cọc tiền. Tiền này giờ làm gì đại ca? Chia thành hai phần lớn, lấy một phần lớn đó chia đều cho bảy anh em ta, phần lớn còn lại giúp đỡ cho bà con nghèo. Hùng chỉ vào hai nếp. Cô hai cũng phải được chia phần chứ đại ca. Mười rắc lắc đầu. Cha con anh chung một phần được rồi. Ba Thu, ba Dạ, sáu Điếc, bảy Phổi đồng loạt phản đối. Anh Mười làm vậy không công bằng, cô hai vào sinh ra tử đâu khác gì anh em mình. Út Liêm ấp úng rồi nói. Hay là phần của em tặng cô hai? Mười rắc quắc mắt nhìn Út Liêm. Mày là em kết nghĩa của tao, con nếp phải gọi bằng chú, đừng có ý nghĩ lộn xong mất tôn ti trật tự. Út Liêm dừng tay chèo bố đôi gái đầu, cô nếp nhìn anh trêu. Chú Út đẹp trai, có chữ nghĩa, từng làm thầy giáo thì phải kiếm người, môn năng hộ đối chứ. Còn con một chữ bẻ đôi không biết làm sao xứng với chú. Út Liêm bỗng hóa mạnh dạn. Cô hai mà chịu, tôi dạy chữ cho cô liền. Mười đắc bật cười. Bộ đó tao đồng ý, nhưng chú là chú, cháu là cháu, không lộn xộn nghe mày. Út Liêm hớn hở ra mặt. Dạ, em hứa với anh Mười và các anh, có chữ nào trong bụng em đem hết tặng cô hai. Hùng nhìn Út, nhìn nếp mỉm cười. Lấy hết chữ của mày rồi bụng cô hai có to lên không? Mọi người cười lăn, cô hai đỏ mặt tía tai, cúi đầu mẽn lẽn. Mới đắc cự Hùng. Cháu nó mới 17-18 tuổi, tuổi bay dẫn vừa phải thôi. Hai Hùng bụng tay cúi đầu. Em xin lỗi, những tháng trận đầu giòn dã quá, anh Mười cho tụi em bữa liên hoan được không? Mười đắc phì cười. Ai hiểu các chú bằng anh, cháu lại về căn cứ cù lao rửa đi. Má con nếp với mấy em nó làm hai con vịt, có tiết canh, đào răm, bánh tráng, rượu đế đàng hoàng. Các anh em vui sướng reo hò. Bữa đắc nhìn ra dòng sông với ánh mắt trầm tư. Hai Hùng lay vai Mười. Phần tiền lớn tính phát chuẩn cho người nghèo đó, sẽ chia làm bốn. Một phần để mua cái ghen lớn với quần áo dày quốc bóp đầm này. Một phần cho cô hai và mua cái máy thật mạnh gắn bô ghen để làm ăn lâu dài. Mình cứ trèo trống thế này, khi có biến làm sao chạy kịp. Còn hai phần chưa cho báo tánh được không đại ca? Mười đắc vẫn im lặng nhìn xuống nước, một hồi thì gật đầu. Mấy anh em và hai nếp nhìn nhau kín đáo mỉm cười. Trời dần tắt nắng, chiều thôn quê mát rượi cùng gió sông. Út Liêm vừa chào ghe vừa len lén nhìn trộm hai nếp. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gia tộc tướng cướp của tác giả Lại Văn Long qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.